Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 446, góc truyện audio.com, chương 446, cô ấy xứng đáng với những thứ này. Nam diễn viên nước ngoài tên là Taka tuy là người Mỹ nhưng lại là một quý ông điển trai, chẳng khác gì quý tộc Anh. Tuy nhiên, có lý do khiến cậu ấy được xuất hiện trên màn ảnh, nhưng điều quan trọng nhất là cậu ấy ra mắt khi còn là một thiếu niên, nổi tiếng với khả năng biến hóa nhiều loại vai diễn, có kinh nghiệm diễn xuất dày dặn. Đối với mọi loại vai diễn cậu ấy đều đã quen thuộc. Lần này Duy An tốn rất nhiều công sức để mời đối phương, đương nhiên sau lưng còn có sự hỗ trợ của Mạc Đình. Vì Đường Ninh, anh ấy luôn có thể đem đến trước mặt cô những điều tốt đẹp nhất. Bởi vì sự cố của Bạch Thu Sinh, danh tiếng của Đường Ninh trong làng giải trí được nâng cao chưa từng có, sau bao nhiêu khó khăn vất vả, vẫn không có mấy người có thể ngẩng cao đầu. Đường Ninh đã bị hãm hại khiến cô ấy bị cảnh sát điều tra trực tiếp. Tuy nhiên dù trước hay sau khi sự việc được làm rõ, cô ấy vẫn không khóc lóc kể lể hay bán thảm trước công chúng, thậm chí cô ấy còn biến mất khỏi công chúng sau cuộc họp báo của Bạch Thu Sinh, một lần nữa trở về đoàn quay phim. Về sau, các bộ phim của Đường Ninh tôi sẽ xem, chỉ cần có sự cố liên quan đến Đường Ninh tôi đều sẽ đứng về phía cô ấy vô điều kiện. Tôi ngưỡng mộ Đường Ninh, một người tốt tính. Chuyện lần này, cô ấy thực sự nên được tán thưởng. Từ nay về sau, xem ai có thể cản đường Đường Ninh, dù sao tôi đánh giá cao thái độ của cô ấy, người không phạm ta thì ta cũng không phạm người. Tại sao tôi lại cảm thấy được Đường Ninh quá tuyệt như vậy chứ, còn có ông cụ nhà họ Đường, người đã dạy bảo Bạch Thu Sinh tại buổi họp báo, thật là bùng nổ, đó mới là một phong thái mà một trưởng bối nên có, khí thế bừng bừng. Hải Thụy vẫn là Hải Thụy, Mạc Đình vẫn là Mạc Đình đó, từ nay về sau tôi tin vào mắt nhìn của anh ấy. Chỉ có điều tôi nhận thấy rằng Đường Ninh rất thành thạo trong việc giặt giũ và nấu nướng, cô ấy không hề kém chút nào. Thưa Chủ tịch hiện giờ có 80. Cư dân mạng trên mạng bày tỏ sự ủng hộ đối với bà chủ và chủ tịch lần này, bà chủ đã làm mới lòng tin vào bản thân trong mắt công chúng. Lục Triệt xem số liệu khảo sát không thể không cười nói cho Mạc Đình kết quả. Một diễn viên, để cho người ta chán ghét thì dễ, nhưng để tạo được ấn tượng tốt thì rất khó, mà. Đường Ninh, sau sự việc này, đã khiến công chúng tin tưởng vào cô ấy rất cao. Cô ấy xứng đáng với những thứ này. Mạc Đình đã dự đoán trước được kết quả như vậy cho nên rất bình tĩnh trả lời. Bởi không phải ai cũng có thể kiên trì được là chính mình, mà vợ của anh ấy có thể làm được tất cả, mặc dù thuật ngữ này không quá thích hợp để dùng ở đây. Tác động của bà chủ đối với giải thưởng Phi Thiên năm nay rất đáng hy vọng. Lục Triệt cũng bày tỏ sự hài lòng về điều này, và đương nhiên đều là ngưỡng mộ Đường Ninh. Vì sự xuất hiện của Đường Ninh, anh ấy đã đánh đổ nhận thức của mình về hầu hết phụ nữ. Phụ nữ không chỉ yếu đuối, họ cũng có thể mạnh mẽ và khôn ngoan. Phụ nữ không nhất định phải dựa vào đàn ông để có thể hoàn thiện bản thân. Chính vì nhìn thấy Đường Ninh, anh ấy mới có thể để ý đến chị Long, người trung thành với Đường Ninh. Mặc dù chị Long không có sự khéo léo như Đường Ninh, nhưng chị ấy là người kiên định và can đảm, cô ấy cũng là tâm điểm của sự chú ý, góc truyện audio.com. Còn có đó là, phim đã khởi quay lại, chủ tịch ngài có muốn đi thăm một buổi không? Lục Triệt buông tài liệu xuống, hỏi Mạc Đình, diễn viên nam chính mới là người nước ngoài, hơn nữa Taka lại nhiệt tình hào phóng, chẳng lẽ là anh ấy thật sự hoàn toàn không lo lắng sao? Hai ngày nữa tôi sẽ nói về chuyện này, bởi vì liên quan đến việc quay phim lại, mấy ngày nay Đường Ninh thà là thức khuya, mà anh ấy không quen nhát là để Đường Ninh chịu đựng cực khổ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi vì ông lão ở phim trường nhìn chằm chằm, đây có thể coi là ưu đãi duy nhất của ông lão khi về nước không? Dù sao Lục Triệt cũng đã theo Mạc Đình nhiều năm như vậy, cũng tin tưởng Mạc Đình tự nhiên sẽ có suy tính của mình, cho cũng liền cười cười, không nói gì nữa. Về phần Taka kia, nghĩ đến người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ, Mạc Đình cuối cùng cũng đặt bút trên tay xuống, không lo lắng mới là lạ. Tuy nhiên, anh đương nhiên không lo lắng cho Đường Ninh, mà lo lắng người đàn ông Mỹ này sẽ quấy rối vợ anh ấy. Thật ra, Đường Ninh nhìn thấy Taka đã 2 ngày rồi, bởi vì có rất nhiều cảnh quay phải bổ sung nên trong 2 ngày đầu Taka diễn cùng với người khác nhiều hơn. Hơn nữa, cô ấy không gặp Taka trên phim trường mà ở hành lang khách sạn. Thoạt nhìn người đàn ông đi trong gió này, Đường Ninh chỉ cảm thấy cậu ấy có khí chất rất đặc biệt, đương nhiên vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng điều khiến người ta cảm thấy đặc biệt hơn chính là mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên của cậu ấy, và đôi mắt phát ra ánh sáng xanh. Có loại trời sinh nguy hiểm và tà nịnh. Sau đó Taka liền trực tiếp vươn tay ngăn cản Đường Ninh, đồng thời đè cô ấy vào giữa hai cánh tay, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Bà cô già, tất nhiên, đối phương nói chính là tiếng Anh, hơn nữa còn mang theo ánh cười vô lại. Đường Ninh khẽ nhếch khóe môi, vươn tay muốn đẩy bóng dáng cao lớn của Taka ra, phun ra tiếng Anh cực kỳ chân thực. Đúng đấy, nhóc con. Nói xong, Đường Ninh rời đi, nhưng Taka lại lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý với Đường Ninh. Bởi vì hầu hết phụ nữ đều bị mê hoặc với lời trêu chọc của cậu ấy, nhưng Đường Ninh lại không hề bị cậu ấy mê hoặc, điều này khiến cậu ấy rất không cam tâm. Taka với vô số tác phẩm có thể mê hoặc tất cả các nhân vật nữ chính trong phim, nhưng lại có thể có người đối với cậu ấy không quan tâm. Ngay cả khi đã kết hôn, bạn cũng không nên. Cách chương.